Tiểu Khả Ái anh đầu hàng. Chương 44, cháu cãi nhau với bạn trai à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời Khanh trần trừ ở đó một hồi lâu rồi nhấc chân đi theo sau Ngôn Án. Ngôn Án đứng trước cửa quán bar đang lấy điện thoại ra gọi xe thì Thời Khanh lái thẳng Maybach đậu ngay trước mặt cô. Tiện đường, lên xe, tôi chờ cô về. Thời Khanh đặt một tay lên cô lăng tay kia đặt trên thành cửa lạnh nhạt nói. Ngôn Án cập điện thoại vào túi rồi mở cửa ghế sau chuẩn bị vào ngồi. Sợ tôi chạm vào cô à, rất tiếc. Hiện tại tôi không có ý định đó đâu. Thời Khanh nhếch môi cười mỉa mai. Lời nói này lọt vào tai Ngôn Án khiến cô chấn động một hồi. Ý của anh là, chê cô dơ bẩn, không muốn chạm vào. Ngôn Án nhanh chóng đóng cửa xe lại rồi lùi về sau. Không nói một lời liền bắt một chiếc taxi gần đó ngồi đi. Thời Khanh, anh đã nói nặng lời quá rồi sao? Cháu gái, cháu cãi nhau với bạn trai sao? Lúc này bác thấy cháu định lên xe của thanh niên phía trước sau đó lại lui ra. Bác tài xế thấy gương mặt buồn bã của Ngôn Án thì cất giọng hỏi han. Không có ạ, Ngôn Án tâm trạng nặng nề không muốn nói nhiều nên chỉ giải thích qua loa một câu. Thời Khanh phía sau vẫn lái xe theo chiếc taxi mà cô ngồi. Đến khu chung cư đường B, Ngôn Án quét mã thanh toán tiền rồi trở lên nhà. Đúng là không nên ôm lấy hy vọng nhiều. Anh của hiện tại hận cô còn không hết. Cô hà cớ gì phải ôm lấy mộng tưởng nối lại tình xưa. Thời Khanh đậu xe ở gần đó nhìn theo bóng dáng đang mang tâm trạng nặng nề của cô đang từng bước rời đi. Thương xót sao? Rõ ràng năm đó cô không tim không phổi bỏ mình rời đi nay lại trở về với dáng vẻ như vậy. Tối đó, Ngôn Án mở Weibo lên xem bài đăng tối qua mình vừa tải lên. Lượt chia sẻ, like và bình luận nhiều đáng kể. Tiểu tiên nữ họ Ngô. Đại thần, chị để mắt đến Thời Khanh của nhóm nhạc WNW sao? Fan số 1 của Tiểu Sán. Tiểu Sán thân yêu, người đó đẹp thật nhưng chắc chắn không bằng em. 999 bình luận khác. Anh đã muốn dấn thân vào nghệ thuật. Cô sẽ thầm lặng giúp đỡ anh một tay xem như bù đắp lại những gì mình đã làm. Chỉ có cách này mới làm cô vơi đi sự chột dạ trong lòng mình. Ngụy An Nhiên báo với cô rằng, ngày mai Thời Khanh sẽ tham gia một buổi trình diễn của công ty Cao Thần. Tối đó Ngôn Án quyết định tiếp tục đăng bài vẽ Thời Khanh kèm caption. Bảo bối, trình diễn tốt đẹp, lập tức bài đăng nổ tung mạng xã hội. Đại thần Hoa Sán công khai ủng hộ một nghệ sĩ mới nổi Thời Khanh. Đại thần Hoa Sán trước giờ chưa từng dính líu đến bất kỳ nam nghệ sĩ nào. Nay lại công khai ủng hộ Thời Khanh của nhóm WNW mới nổi. Chuẩn bị chút đi, sắp đến chúng ta rồi. Dung Mộc có chút căng thẳng, nhìn ra ngoài khán đài tràn ngập người hâm mộ ngồi bên dưới. Lần đầu tiên công khai diễn, phải hết sức cẩn trọng. Dung Mộc vỗ vai hai bạn diễn của mình thận trọng nói. Sau khi nhóm nhạc trước trình diễn xong, MC giới thiệu sơ về nhóm WNW và bài hát của nhóm sắp trình diễn rồi nhường sân khấu lại cho họ. Ánh đèn buông xuống, sau đó lại rực sáng lên lần nữa. Cả ba đều đã vào vị trí của mình. Dung Mộc ở vị trí bên tay trái, trong tay là guitar điện. Mặc Đình ở vị trí tay phải, trong tay là đàn guitar bass. Thời Khanh ở vị trí trung tâm là đàn piano. Ở hiện tại, nhóm WNW vẫn chưa thật sự nổi tiếng. Rất ít người biết đến nên khi họ lên sân khấu, không có mấy người vỗ tay. Ngôn Án bên dưới liền cau mày. Cô lấy điện thoại ra chụp một bức ảnh rồi đăng lên với caption. Đến xem bảo bối trình diễn. Cố lên, tiếng nhạc du dương vang lên. Từng giọng hát của từng người cất lên làm chấn động cả khán đài. Trời ơi, người ở giữa là bảo bối mà đại thần Hoa Sán nói có phải không? Một vài người bên dưới xì xào bàn tán. Đánh giá Thời Khanh, nhìn xem, nhìn trên bài đăng của Hoa Sán đã đẹp trai. Không ngờ bên ngoài lại càng xuất sắc hơn. Giọng hát cũng dễ nghe thật. Không được tôi mê anh ấy chết mất. Một đám người tiếp tục kề tai nhau nói chuyện. Ngôn Án đứng bên cạnh vô cùng khoái chí. Bảo bối, em giúp anh được tới đây thôi. Nam thần đứng bên trái là ai vậy? Nhìn có khí chất quá. Bên phải cũng vậy. Ôi, tôi thành fan của các anh ấy rồi. Sau khi màn trình diễn kết thúc, khác với lúc đầu, lần này tiếng vỗ tay ủng hộ nhóm WNW vang lên như sấm. Ngôn Án vui vẻ chuồn đi. Rời khỏi hiện trường, Cao Thần ngồi tròn phòng nghỉ ngơi đợi nhóm WNW vào. Dô, hôm nay hoàn thành xuất sắc đấy. Cao Thần vỗ vỗ tay tán thưởng ba thành viên của công ty mình. Thời Khanh cởi áo khoác ra đắp lên thành thế rồi nhận lấy điện thoại từ tay một trợ lý. Hoa Sán, Sán, Sán Sán, anh nhanh chóng ấn vào tài khoản chính của Hoa Sán xem thử. Quả nhiên, không ai khác ngoài cô. Nếu không phải là cô, một nghệ sĩ nhỏ như anh làm gì có chuyện được một đại thần nổi danh trong giới họa sĩ để mắt đến. Nghĩ đến đây, Thời Khanh cười lạnh một tiếng rồi quay người rời đi. Đi trước, anh xuống tầng đỗ xe lái Maybach đen rời khỏi công ty ngay trong đêm. Ngôn Án bên kia đã về đến nhà. Cô hiện tại đang đắp mặt nạ, ăn trái cây, tay lướt xem hình ảnh của Thời Khanh hôm nay. Mọi góc đều chụp đúng khoảnh khắc xuất thần của anh. Ngôn Án càng nhìn càng si mê. Tiện tay lưu vài tấm về điện thoại mình. Đêm hôm đó, Thời Khanh trở lại quán bar ở đường Loan Trụy và ở đó tụ tập suốt đêm cùng Cao Thần và Giang Chiết. Cách Trương.